Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, xem người ta xem ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu rời đi phủ lãnh chúa sau đó. Angma lại đi dân tị nạn doanh vùng lân cận đóng quân doanh trại. Đem một khối khác tử đá giao cho Warren thiếu tá. Thỉnh cầu hắn thường xuyên phái ra đội tuần tra đến Avena nhà vùng lân cận dò xét. Một khi phát hiện dị thường, liền kích hoạt phù văn đá. Angma nói dối Avena là mình thân mật người yêu. Mình bởi vì chức vụ trọng yếu trong người, không cách nào thời khắc bầu bạn ở bên cạnh nàng. Chỉ là muốn ở nơi này dạng một cái binh hoang mã loạn niên đại, cho hắn toàn phương vị bảo vệ thôi. Warren thiếu tá khâm phục Vu Thánh Quang tu đạo viện giải tán trước. Ở đó trận gian khổ trác tuyệt phòng ngự chiến trong, Angma lâm nguy không loạn hữu hiệu chỉ huy cứu vớt thành hơn 100.000 sĩ binh. Đặc biệt tình nguyện hỗ trợ, mặc dù đối với hai người vượt qua chủng tộc tình yêu cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng vậy không suy nghĩ gì, miệng đầy nhận lời. Angma lại men theo phù văn thạch vị trí cảm ứng, đi tới Evena nhà, ở vùng lân cận bầy trùng trùng báo động trước pháp trận. Phát hiện Avena liền ở trong nhà, hắn chù trừ chốc lát, vẫn là gõ cửa một cái, là Avena, mẫu thân, mở cửa, trên mặt còn treo dị thường cứng ngắc nụ cười hiền hòa. Giống như tất cả nhiệt tình hiếu khách chất phác nông dân như vậy. Đem hắn nghênh vào nhà bên trong, sau đó đi chuẩn bị ngay chiêu đãi vật. Esther đang cùng Avena cùng nhau khâu vá sửa lại quần áo. Thấy Angma sau chia thần, bị kim tiêm châm thủng ngón tay, trong mắt rất nhanh liền tràn ngập lên liền hơi nước, mặt đầy ủy khuất đưa ngón tay đầu ngậm trong miệng, thiếu chút nữa khóc lên. Người thật không muốn cùng ta trở về sao? Angma hỏi Avena. Avena buông xuống may vá, không có đáp lại. Lúc này Avena, phụ thân, vậy từ trong phòng đi ra. Thật thà cười nói, là Avena bằng hữu à, người khỏe người tốt, mau mời vào. Angma mặt không thay đổi nhìn Avena, phụ mẫu. Đối với cô gái nói, Avena, người đã không phải là đi qua ngươi, ngươi hẳn đã phát giác. Chúng bất quá là ma pháp biến ảo ra hư ảnh. Cầu ngươi, Avena chặt chặt nắm tay của phụ thân, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Ta chỉ là cần một chút thời gian. Được, một tháng sau ta sẽ đến đón ngươi. Angma thở dài một hơi, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Crassus không chê vào đâu được ngụy trang, lại để cho Avena hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận phát sinh ở trên người mình thay đổi. Nhưng nàng là tự do, Angma sẽ không cưỡng bách nàng làm ra vi phạm ý mình quyết định. Dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, lúc này sẽ không có người bất kỳ chú ý tới Avena tồn tại. Nếu như nàng cần thời gian, vậy Angma liền cho đủ nàng thời gian. Dalaran ngồi trên Lodemer hồ nam bờ rộng lớn đất màu mỡ bình nguyên. Bắc có rộng rãi vùng nước cách trở địch tới đánh. Đông có bình phong che chở giống vậy Otter Ark dãy núi. Tây, nam hai mặt thì đứng sừng sững khó mà thông hành cụm núi. Có thể nói là dễ thủ khó công. Angma đưa đến một con bướm tác dụng ứng hữu, vỗ cánh đưa tới khí lưu rối loạn. Đã ở quán tính dưới càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc phát triển thành một tràng ảnh hưởng đến hai cái đại lục. Ảnh hưởng đến rất nhiều chủng tộc lịch sử gió bão. Bánh xe đã phát sinh thiên truyền. Azeroth chư tộc tụ tập Dalaran, hiệp lực chống lại mưu toan hủy diệt thế giới tà ác thế lực. Nhưng quân đoàn Burning Tarskirt nanh vuốt, kết quả sẽ không ở chỗ này sát vũ mà về. Hoàn toàn là lần thứ ba chiến tranh trên bức tranh điểm cuối. Vẫn là không biết số. Trở lại Dalaran sau này, Angma phát hiện đoàn sứ giả trú chỗ chỉ có mấy tên đóng giữ nhân viên. Còn dư lại tất cả đều không gặp bóng dáng. một người trẻ tuổi công việc quan nói cho Angma. Romat sớm ở buổi trưa, liền cùng phần lớn đoàn sứ giả thành viên trở lại Que Thaler. Hướng Kaenertha vương tử báo cáo công việc đi, bởi vì đỉnh sẽ tiến triển chân thực quá nhanh. Ban đầu rất nhiều kế hoạch dự định cũng không đuổi kịp biến hóa. Phải sớm tiến hành chuẩn bị. Romat lưu lại nhắn lời, muốn Angma trở lại một cái, liền lập tức trở lại Que Thaler gặp mặt vương tử điện hạ. Vì vậy Angma đành phải lại trở về Crassus sân đấu truyền tống internet tiết điểm. Thành Silvermoon, cảm ơn, đã không biết ở hai nơi bây giờ chạy đi chạy lại liền bao nhiêu lần. Angma đã sớm đối với cửa truyền tống sử dụng mất nhược trị trường. Thậm chí biết bào trừ vật liệu chi phí, bên trong có thể còn lại nhiều ít lời. Ngày hôm nay lại là vậy cái đầu chọc chọc, vóc người mập mạp hiền hòa truyền tống sư luân phiên trực. Gặp vừa mới thông qua cửa truyền tống trở về Angma, cái này thì lại muốn đi. Một bên làm phép một bên lắc đầu, huyết tinh linh tiên sinh, bận rộn đi nữa cũng phải yêu quý mình thân thể nha. Angma bất đắc dĩ cười một tiếng, đợi cửa truyền tống thành hình, liền một cước bước vào. Trong thời gian ngắn liên tục sử dụng cửa truyền tống, sẽ sinh ra một loại khó mà ức chế cảm giác hoảng hốt. Giống như thân thể đến mục tiêu, ý thức vẫn còn dừng lại ở ban đầu địa phương. Chóng mặt thật là khó chịu. Angma nhắm mắt lại, cảm giác cả thế giới đều ở đây chuyển. Chậm tốt dài một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn bị bên tai huyên náo tiếng kêu đánh thức. Đem đồ vật cũng rời đến bên kia đi, nhường một chút, đứng ở vào vườn hoa phố xá Nam Bộ trên đài cao truyền tống dẫn dắt pháp trận bên trong. Vừa vặn có thể trên cao nhìn xuống đem cái này phiến thành khu thu hết vào mắt. Đã gần đến hoàng hôn, ánh mặt trời rơi xuống vườn hoa phố xá thành khu, đem đỉnh đầu đỉnh màu trắng quân dụng cánh buồm vải lều vải. Khảo cứu bạch thạch mặt đường cũng nhiễm thành màu vàng kim. Sớm ở Angma trước khi đi, gìn giữ tương đối hoàn hảo vườn hoa phố xá thành khu liền bị coi thành khu vực quân sự. Dùng để huấn luyện mới vừa nhập ngũ tân binh, chạy lính liền phiến, cơ hồ đem thành khu chiếm được tràn đầy đương đương. Ít nhất có 7-8 ngàn tân binh ở bên trong tiếp nhận cơ bản nhất huấn luyện quân sự. Bất quá cảnh tượng trước mắt, lại để cho hắn rất không rõ ràng. Hàng dài nhân loại bình thường công nhân đội ngũ, đẩy chở có nặng nề vật liệu dương xe đẩy nhỏ, từ hướng đông bắc đi tới. Các huấn luyện viên lập tức dừng lại huấn luyện, lớn tiếng chào hỏi các tân binh, trợ giúp loài người công nhân tháo xuống vật liệu, đống thả vào trong quân doanh. Angma đi nhanh hạ đài cao. Ở trên đường tùy tiện tìm một đứng gác vệ binh, hỏi, những loài người này là đánh ở đâu ra? Vệ binh màu đỏ thẫm bào phục bên ngoài, bộ màu vàng văn sức hộ hung giáp, hộ thủ bảo vệ vai nghi là giống nhau kiểu, hiện ra hết uy nghi thái độ. Phát hiện Angma nhìn như rất trẻ tuổi, vệ binh giọng vậy tùy ý, ngươi hẳn là mới vừa trở lại thành Silvermoon chứ? Ừ. Angma gật đầu, bọn họ đều là từ Kuntira tới, dòng dã một chi thuyền đội, có chừng mười mấy chiếc lớn chở hàng thuyền buồm, chở đầy liền vật liệu, từ thức ăn đến quân bị, cái gì cũng có. Vệ binh dùng một loại, khó trách như vậy, ánh mắt đánh giá Angma. Sau đó chỉ loài người công nhân, tiếp tục nói, cái này không, đều đã tháo một buổi chiều. Còn không có tháo hoàn đây, Angma còn chưa rõ ràng. Kuntira vương quốc xa ở Hubret đồi núi lấy nam, hải ngoại xa xôi hẻo lánh, và Que Thaler căn bản là không có gì đồng thời xuất hiện. Mà hai bên chỉ có lui tới, vậy giới hạn tại dân gian những cái kia xử lý mua bán tổ chức thương thuyền chủ mà thôi. Bây giờ làm sao đột nhiên cho huyết tinh linh đưa tới trợ giúp? Vệ binh nghiêng người sang, thần thần bí bí hỏi, biết những cái kia biển dân, tại sao đại phát thiện tâm sao? Angma nháy mắt mấy cái, hỏi, tại sao, nghe nói là chúng ta vương tử điện hạ bên người trẻ tuổi nhất cố vấn. Giúp Kuntira vương nữ Zeno giúp cái gì? Người ta là biểu cảm ơn, mới đưa tới điều này. Ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Vệ binh một mặt đắc ý, giống như câu chuyện vai nam chính là hắn như nhau. Ô, thì ra là như vậy. Lợi hại, thật là lợi hại. Ang Ma đưa ra ngón tay cái, lớn tiếng khen ngợi, ngoằm miệng mặc dù như thế nói. Thực thì hắn là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra mình làm cái gì, lại để cho Jenner khẳng khái đưa tới như thế nhiều vật liệu. Tính một chút thời gian, dựa theo Kuntira đến Queerthaler chặng đường, cái nhóm này tàu chở hàng chỉ sợ là ở một cái hơn tháng trước kia lên đường. Chẳng lẽ là bởi vì lần đó đêm khuya nói chuyện lâu? Chưa đến nỗi nha, Ang Ma muốn, há chỉ là lợi hại. Vệ binh thần khí hừ một tiếng, hai tay phù yêu loạn choạng người. Người không biết chúng ta Ang Ma đại nhân, làm nhiều ít hành động vĩ đại. Ếch, nhiều ít, Ang Ma cố nín cười ý. Nghênh hợp vệ binh, nghe nói qua, sơ đom cơ, sao? Vệ binh nói, bất quá không đợi Ang Ma trả lời, liền khoát tay chặn lại, tự nhiên tiếp tục nói, được rồi, ngươi khẳng định chưa nghe nói qua, đó là Ang Ma đại nhân mang về thần khí, tương truyền là, Ang Ma chịu nhịn tính tình, nghe vệ binh giải thích cặn kẽ một lần sơ đom cơ lai lịch, lại phê bình một phen cái này cầm thần khí đối với huyết tinh linh ý nghĩa trọng yếu. Cuồn cuộn không ngừng, nói có chừng mấy phút, ngoặc kép, Salo Ryan tướng quân chính là cầm cái này cầm thần khí. Dẫn Sunfuri quân đoàn đối kháng Tovasa cự ma, vậy kêu là một cái thế như trẻ tre. Vệ binh càng nói càng hăng hái, mặt mày hớn hở, ta còn nghe nói, Ang Ma đại nhân bản có cơ hội, cầm ngoài ra một cái thần khí vậy mang về. Nhưng lựa chọn chia sẻ cho đồng minh. Ang Ma nghiêm túc hỏi, vậy ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Vệ binh bĩu môi một cái, làm sao cầm thần khí đưa cho đám kia người vô hủ loại thánh kỵ sĩ? Đây không phải là ngu sao? Bất quá cái gì? Người ta mạnh liền mạnh ở nơi này. Nhìn xa thấy rộng, nghĩ làm chính là và chúng ta những người bình thường này không giống nhau. Khó trách có thể thành là vương tử tín nhiệm nhất cố vấn. Mấy ngày trước, kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc nghe nói chúng ta cũng ở đây huấn luyện thánh kỵ sĩ. Không nói hai lời, phái tới một nhóm lớn giáo quan trợ giúp chúng ta. Người ta nói, cảm ơn Ang Ma là chúng ta chính nghĩa sự nghiệp làm ra cống hiến. Bỏ mặc liên minh cao tầng thái độ như thế nào? Chúng ta cũng sẽ đem hết khả năng trợ giúp huyết tinh linh đi ra khốn cảnh. Chỉ là như vậy cũng được đi. Ngày hôm qua còn tới một cái vương quốc Stormwind Thánh Quang Giáo hội mục sư. Tự xưng là đại giáo chủ Benedictus phái tới sứ giả. Người không biết tên kia đối với chúng ta Ang Ma đại nhân. Có hơn cảm đội ơn đức. Còn nói vương quốc Stormwind Giáo hội hết sức vui vẻ trợ giúp chúng ta. Vệ binh chặc chặc lấy làm kỳ, kính nể nói, ngươi nói Ang Ma đại nhân rốt cuộc làm cái gì, lập tức liền là chúng ta tranh thủ được như thế nhiều đồng minh. Ta còn chưa nói hết đâu, chúng ta những cái kia lão cổ đồng như nhau ngốc đầu ngốc não ám dạ tinh linh thân thích. Ngày hôm qua vậy phái tới mười mấy vị druid, nói là phải giúp chúng ta khôi phục thánh thụ Selatan sức sống đúng rồi. Ngươi biết chuyện này chứ? Thánh thụ Selatan cũng là Ang Ma đại nhân tìm trở về. Ta cùng ngươi nói, biết, đã sớm nghe nói, Ang Ma cấp vội vàng cắt đứt liền vệ binh. Nếu không hắn còn được nói rông dài cái không xong không có. Hắn trong đầu nghĩ, xem ra mình không ở nơi này mấy ngày. Queerthaler xảy ra không thiếu việc lớn. Trước kia trồng hạt giống. Tựa hồ cũng kết ra đầy đạn trái cây. Vệ binh còn say mê ở mình giải thích trong. Lầm bầm nói. Mới có thể có người như vậy. Thật là tộc ta một lớn chuyện may mắn nha. Chặc chặc. nếu là ta có thể điều đến hắn bên người đích thân vệ là tốt. Thật muốn xem, tộc ta thế hệ trẻ tấm gương, kết quả là dạng gì phong thái. Cái đó, Ang Ma đại nhân thật nổi danh như vậy sao? Ang Ma khá có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt, vệ binh ngang hắn một mắt, lời nói thành khẩn nói, người tuổi trẻ, không có sao liền nhiều hơn tới đi tới lui, được thêm kiến thức, bây giờ ngươi đến trên đường chính tùy tiện kéo một người. Người nào không biết Ang Ma đại danh, ta xem ngươi vậy lớn rồi, như thế nào cùng người ta so, ở ngươi số tuổi này, người ta cũng đã là vương tử tín nhiệm nhất cố vấn. Không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được nha, ta thật nổi danh như vậy. Ang Ma sờ đầu ngu cười lên, mấy ngày nay sạch sẽ chạy ở bên ngoài, nào có tâm tư chú ý những thứ này, cho dù cho rằng vệ binh là đang khoác lác, bất quá hắn lòng hư vinh vẫn là lấy được cực lớn thỏa mãn. Salo Ryan, Salo Ryan, Salo Ryan, cửa thành phương hướng. Đột nhiên truyền đến một sóng lấn át một sóng tiếng hoan hô. Không ngừng có người bị hấp dẫn tới. Nháo hò hét rối bời. Liền liền đang chuyên chở vật liệu các tân binh. Cũng không nhịn được buông xuống trong tay sống chạy tới. Ang Ma tò mò nhìn hai lần. Kết quả bởi vì tầm mắt bị ngăn che. Cái gì vậy không thấy. Một người thành phố canh phòng đi nhanh tới. Vỗ một cái mới vừa cùng Ang Ma khoác lác canh phòng. Chào hỏi, đi mau nha. Salo Ryan tướng quân đắc thắng trở về. Còn không đi xem. Khoác lác canh phòng một cái bắt được Ang Ma cánh tay. Đi, mang người gặp cảnh đời đi. Sao Dung Kiều, xem hình Silverhand bằng https. cdnb.aatstatioen.com/chéo p/chéo asscts/chéo imagesc/chéo imagesc/chéo không không chín /chéo 585/chéo 863/chéo laziesc/chéo zianzfeng/nối fenz/nối kngizts/nối ofsi/nối tsi/nối hen.jpg sau, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo nguyen/nối tsuy/nối văn/nối mins/nối tsans/nối kway/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.